Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, rất khó tưởng tượng a. Ngày 13 tháng 11, Roma sân nhà nghênh chiến Reggiana. Reggiana câu lạc bộ bóng đá ở vào Italy Nam Bộ Calabria Lôi Tiêu Calabria. Thành lập với 1904 năm. Sân nhà quán vì là. Cho tới nay Reggiana đều ở thấp tổ đừng giải đấu lan lộn. Lần thứ nhất thăng lên Serie A vì là năm 1999. Hai năm sau giáng cấp. Mãi đến tận năm 2003 mới lại tăng về giáp tổ. Reggiana câu lạc bộ bóng đá thành lập tới nay vẫn luôn không có bất kỳ vinh dự. Không chỉ giải đấu, ở cấp thi đấu cũng là không có cái gì quán quân đạt được. 88 năm trong lịch sử, Reggiana chỉ đã tham gia 2 lần Serie A, là ở 1999, 2000 cùng 2000, 2001 mùa giải, phân biệt thu được đệ 11 tên cùng đệ 15 tên. Mùa giải này chúng nó lấy Serie B người thứ 3 thành tích thăng vào Serie A, tham gia bản đội người thứ 3 Serie A, vì tăng mạnh đội bóng thực lực. Mùa giải này câu lạc bộ tiến cử vài tên cầu thủ. Đặc biệt là mua được Nhật Bản cầu thủ Nakamura thuần phụ. Nhưng mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là bảo vệ. Reggiana câu lạc bộ công khai tỏ thái độ cũng đã nói rất nhiều thứ. Đội bóng mục tiêu là bảo vệ. Như vậy một nhánh đội bóng. Ở Reggiana kế hoạch bên trong. Hiển nhiên thuộc về nhất định phải đánh bại đội bóng. Nếu như ngay cả trận đầu. Đối chiến Reggiana đối thủ như vậy cũng không thể đạt được thắng lợi. Reggiana kế hoạch e sợ chân tâm rất khó thực hiện. Vì lẽ đó Reggiana so sánh thi đấu rất coi trọng. Nhưng hiện nay đội bóng tình huống cũng rất làm người đau đầu. Totti bị thương. Cassano bị thương. Hắn cần đối với giữa sân tiến hành một cái điều chỉnh chỉnh. Ngoài ra, đội bóng chủ lực thủ phát cũng cần thay phiên. Rất nhiều cầu thủ đã đánh mãn toàn trường không chỉ một lần. Bọn họ cần nghỉ ngơi. Điều này làm cho Reggiana liền một cái hoàn chỉnh đội hình ra sân đều rất khó sắp xếp ra đến. Kết quả làm Roma ra trận thời điểm. Truyền thông nhìn thấy bọn họ đội hình ra sân đều rất kinh ngạc. Cassano bị thương. Mét nhiều cùng Mancha hợp tác cặp tiền đạo. Leon chưa từng xuất hiện ở thủ phát vị trí. Mét nhiều thế thân hắn trở thành trung phong. Reggiana là cân nhắc để Leon nghỉ ngơi một hồi. Dù sao hắn gần nhất vẫn đánh mãn toàn trường. Thể năng hoặc nhiều hoặc ít xảy ra vấn đề. Nhưng vì phòng ngừa bất ngờ. Leon vẫn là xuất hiện ở thay thế bổ sung vị trí. Giữa sân phương diện. Totti không ở. De Rossi cùng Perotta hợp tác. Hai cái đường biên là vừa gia hạn hợp đồng Mancini cùng tuổi trẻ Gaetano D'Agostino. D'Agostino 22 tuổi. Trước vẫn ở Roma đội thanh niên. Totti sau khi bị thương, Reggiana cân nhắc bổ sung cầu thủ, đem hắn tăng lên tới đội chủ lực. Bản cuộc tranh tài, Del Vecchio muốn Horan, D'Agostino liền có cơ hội lần đầu ra sân. Cái này cũng là Reggiana muốn lợi dụng thi đấu khảo sát một ít mấy cái cầu thủ trẻ năng lực. Như vậy thủ phát Roma có thể có biểu hiện gì? Rất nhiều người rất hoài nghi. Trận đấu bắt đầu trước. TV tiếp sóng màn ảnh cho Roma ghế dự bị. Chỉ thấy Leon dùng cánh tay chống đỡ đầu. Thẳng tắp ngồi. Ở như vậy nóng nảy sân vận động Olimpico bên trong. Hắn tựa hồ mắt hai mí ở đánh nhau. Hiện ra làm ra một bộ buồn ngủ dáng dấp. Sân bóng phát thanh cho Leon tìm cớ. Leon ở gần nhất thi đấu bên trong toàn bộ thủ phát đánh mãn toàn trường. Hắn là hơi mệt chút. Coi như Reggiana để hắn thay phiên nghỉ. Cũng lo lắng thi đấu để hắn ngồi ở ghế dự bị. Chuyện này với hắn là một loại khẳng định. Chấm ngoặc kép, Leon là thật không có tinh thần gì. Gần nhất hắn thi đấu quá nhiều. Thể năng quả thật có chút vấn đề. Hắn đúng là cảm thấy tinh lực 10 phần. Nhưng bác sĩ đưa ra báo cáo vạch ra hắn cần nghỉ ngơi. Bằng không bị thương tỷ lệ sẽ tăng lớn không ít. Như vậy. Leon cũng là nghỉ ngơi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Nghỉ ngơi cũng không thể nhàn ở lại. Deriner vẫn là đem hắn đứng vào thay thế bổ sung danh sách. Hắn đáng ghét nhất chính là ngồi ở trên ghế dự bị. Đại khái là ở MU đội thanh niên. Thay thế bổ sung có chút bóng tối. Hắn rất đáng ghét ngồi ở chỗ này xem so tài cảm giác. Vậy còn không như ngủ một giấc. Kết quả làm trận đấu bắt đầu. Hắn liền như vậy ngủ. Chờ hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm. Thi đấu đã thay đổi cái dáng vẻ. Hay, không. Roma e sợ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là loại này bắt đầu. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 25 phút. Reziner đã đánh vào hai cái bóng. Thực sự là khó có thể tin. Reziner bắt đầu thực sự quá hoàn mỹ. Không ngừng Roma không nghĩ tới. E là cho dù chính bọn hắn cũng không nghĩ ra. Ở Roma Olympic Stadium, bọn họ có thể ở trong vòng 25 phút đánh vào hai cái bóng. Đầu tiên là Savo Đế. Lại là Mark Chatgo. Reziner phía trước sân toàn diện nở hoa. Đến từ Nhật Bản cầu thủ Nakamura biểu hiện cũng tương đối tốt. Hắn kiến tạo Mark Chatgo ghi bàn tương đương đẹp đẽ. Vừa ghi bàn cũng cùng hắn có quan hệ. Biểu hiện của hắn tương đương hoàn mỹ. Mà Roma phương diện, De Rossi thủ lĩnh giữa sân có vẻ rất xu hướng suy tàn. Trước sân mét nhiều hoàn toàn không biểu hiện gì có thể nói. Mancha cũng không thể nào phát huy. Duy nhất điểm sáng hay là chính là Mancini. Người Brazil biểu hiện vẫn như cũ hung hăng. Hắn là Roma trên sân duy nhất đáng giá tán thưởng cầu thủ. Ở Totti, Cassano bị thương. Leon vừa không có lên sân khấu tình huống. Chúng ta thật sự rất khó xác định đây là cái kia chi chiến thắng Milan. Hai thắng Leverkusen đội bóng. Chấm ngoặc kép, lại như bình luận viên nói. Rất khó tưởng tượng a. Ở Roma Olympic Stadium, chính mình sân nhà bên trong. Roma đối mặt Reziner như vậy thăng hạng. Ba cái chiến tuyến biểu hiện đều là rối tinh rối mù. Hiện ở tại bọn hắn cần cân nhắc chỉ sợ là tại sao đội bóng gặp nhược thế đến mức độ như vậy. Thậm chí có chút bị Reziner đánh vỡ tiết tấu. Làm sao bây giờ? Totti không ở. Leon cũng không ở. Trên sân đội trưởng là Perotta. Có điều Perotta ở tấn công phương diện có thể cho đội bóng trợ giúp ít đến mức đáng thương. Tấn công hy vọng De Rossi càng tốt hơn một chút. Nhưng De Rossi cũng rất khó kéo toàn đội tiết tấu. Làm Leon tỉnh lại, nhìn thấy bảng điểm số thời điểm. Hắn xoa xoa con mắt cũng rất khó tin tưởng. Hay, không, lại là Roma lạc hậu. Này bóng là làm sao đá. Nhưng hắn không có ở trên sân bóng. Cũng không thể làm cái gì. Huấn luyện viên trưởng Deriner nhiều lần nhìn về phía Leon. Đều do dự từ bỏ. Dù sao Leon cần nghỉ ngơi. Hiện tại lên sân khấu cùng đánh mãn toàn trường không khác nhau gì cả. Hiệp 1 cũng vừa mới bắt đầu một nửa. Hắn chỉ có thể hy vọng đội bóng có thể ổn định. Cũng may Reziner tiến vào thứ 2 bóng sau. Cầu thủ Roma tựa hồ tỉnh đến rồi. Phút thứ 39. De Rossi xuyên vào nhận được Mancini chuyền bóng. Lấy một cái đệm bóng vì là Roma hòa nhau một bóng. Điểm số biến thành 1-2. Còn chỉ lạc hậu một cái bóng cũng làm cho Roma trên dưới thở dài một hơi. 1-2. Nói chung không, hay ắt phải tốt hơn nhiều. Bên trong chàng nghỉ ngơi đến thời điểm. Phòng thay đồ bên trong cầu thủ Roma bầu không khí không hề tốt đẹp gì. Mỗi cái lên sân khấu cầu thủ đều có vẻ rất ủ rũ. Thi đấu trước Deriner nói rồi rất nhiều. Hắn yêu cầu đại gia coi trọng mỗi một trận thi đấu. Mặc kệ là cùng đội bóng nhỏ vẫn là đại đội bóng thi đấu. Đều muốn tập trung vào toàn bộ tinh lực. Coi trọng đối thủ. Coi trọng thi đấu. Phương diện này Deriner cường điệu không chỉ một lần. Nhưng bọn họ vẫn là bất cẩn rồi. Cứ việc cuối cùng thời gian đoạt về một bóng. Nhưng ngẫm lại hiệp một mở màn. Bọn họ liền biết trạng thái trước mắt chính là bởi không trọng thị tạo thành. Reziner, một nhánh thăng hạng, cùng Roma làm sao so với? Loại tâm thái này tạo thành hiện tại kết quả. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Reziner sẽ ở mở màn liền ghi bàn. Sau đó thi đấu cũng có chút mộng du. Trận hình hỗn loạn rối tinh rối mù. Cuối cùng Reziner tìm tới cơ hội lại tiến vào một bóng. bọn họ hiệp một biểu hiện có thể không được. Nếu như không phải De Rossi ban hòa nhau một bóng, tình huống gặp có vẻ càng bết bát. De Rainer cũng rất thất vọng, nhưng ở phòng thay đồ bên trong, hắn cũng không có đi trách cứ ai, chỉ là nói cho các cầu thủ muốn để nằm ngang tâm thái. Chỉ cần phát huy ra thực lực đội bóng nhất định sẽ đạt được thắng lợi. De Rainer cũng không có đối chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Hắn duy nhất điều chỉnh chính là đem Leon thay lên sân. Mét nhiều biểu hiện thực sự quá chênh lệch. Hắn là một người trung phong. Ở hiệp 1 không có một lần sút gôn. Tấn công lúc liền truyền tiếp bóng số lần đều ít đến mức đáng thương. Như vậy cầu thủ ở tại trên sân cùng không có như thế. De Rainer vẫn là càng tin tưởng Leon. Ở hiệp 2 ra trận lúc, cầu thủ Roma có vẻ tinh thần rất nhiều. Trên thực tế, làm De Rainer muốn Leon ra trận lúc, mỗi cái cầu thủ đều thở dài một hơi. Thời gian mấy tháng, Leon đã dùng biểu hiện chứng minh chính mình, đồng thời cũng thắng được cái khác cầu thủ khẳng định. Bọn họ biết Leon năng lực, làm Leon muốn ra trận. Bọn họ thật giống như tìm tới người tâm phúc như thế. Bọn họ có loại cảm giác kỳ quái, như là chỉ cần Leon ra trận, thắng lợi đã có một nửa. Cái cảm giác này không ai nói ra, nhưng mỗi người đều có. Vì lẽ đó các cầu thủ đấu trí tăng lên rất nhiều. Thật giống như Leon nhất định sẽ ghi bàn như thế. Làm cầu thủ Roma một lần nữa đi tới tràng lúc, trên khán đài Reziner fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Nghỉ ngơi cũng không chỉ Roma. Reziner cũng trải qua 15 phút. Bọn họ là đang vì mình cầu thủ hoan hô. Đồng thời cũng đang nhắc nhở người Roma chúng ta nhưng là dẫn trước. Bọn họ muốn nói thêm tỉnh vài câu. Cho Roma tăng cường áp lực. Chỉ có điều loại này nhắc nhở đã không có tác dụng gì. Khi thấy Leon tới bị thay lên sân. Trên khán đài cổ động viên Roma lập tức điên cuồng. Tiếng hoan hô của bọn họ lập tức đem ít đến mức đáng thương Reziner fan bóng đá âm thanh ép xuống. Dáng dấp kia thật giống như Roma đã đạt được thắng lợi như thế. Một ít Reziner fan bóng đá không rõ vì sao. Còn ở nhìn chung quanh. Làm sao? Phát sinh cái gì? Chẳng có cái gì cả phát sinh. Duy nhất chính là Leon ra trận. Có biết đến Reziner fan bóng đá vội vàng nói cho những người khác. Rất nhanh tất cả mọi người đều biết. Reziner fan bóng đá đều nhìn chằm chằm muốn ra trận Leon. Bọn họ thậm chí phát sinh suỵt thanh. Nhìn về phía phát sinh suỵt thanh phương hướng. Leon nhún nhún vai. Sau đó hắn dựng thẳng lên ngón út. Còn uốn lượn ngoác ngoác. Khi hắn như thế làm thời điểm còn đứng ở đây ở ngoài. Trọng tài chính nhìn thấy. Hắn chính muốn tới đây cảnh cáo Leon. Nếu như hắn là lên sân khấu. Trọng tài chính gặp cho hắn một tấm thẻ vàng cảnh cáo. Bất luận làm sao. Khiêu khích fan bóng đá cũng là muốn ăn được một tấm thẻ vàng. Chỉ có điều Leon vẫn không có bước lên so với sân bóng. Hắn không có cách nào cho bài. Hơn nữa Leon làm không quá đáng đến cũng bị trục xuất ra trận trình độ. Reziner fan bóng đá lập tức nổi giận. Còn không chờ bọn hắn làm cái gì. Leon đã thu hồi ngón út. Cùng xuống sân Mido ôm ấp một hồi bước lên sân bóng. Chậm rãi về phía trước chạy, dáng dấp kia lại như là cái từ không phạm quy, 10 thật tố chất cầu thủ. Reziner fan bóng đá bất luận lại phát sinh thanh âm gì. Hắn đều như là làm như không nghe thấy vùi đầu vào thi đấu bên trong. Reziner fan bóng đá tức giận nghiến răng, bọn họ duy nhất có thể làm chính là phát sinh càng to lớn hơn suỵt thanh. Có thể nơi này là Roma Olympic Stadium. Bọn họ bất kể như thế nào gọi, cũng gọi có điều hơn 5 vạn tên cổ động viên Roma. Lúc này Leon chính về phía trước chậm rãi chạy, ngay ở vừa Reziner cầu thủ phạm quy, trọng tài chính cho Roma một cái đá phạt. Cái này đá phạt ở Reziner một hiệp, khoảng cách khung thành có sắp tới 40 mét. Chuyện này thực sự là quá xa. Leon chậm chạy đến vị trí, nhìn về phía Reziner khung thành phương hướng. Do dự đối với De Rossi nói rằng, ta đang suy nghĩ, người nói, nếu như ta ở đây sút gôn sẽ như thế nào? Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương.